Vũ Thần Chúa Tể, chương 4492, thiếu chút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là này Chí Tôn Ma Nguyên Đại Trận trưởng khống giả một trong, đơn giản thì có khả năng phong tỏa này Chí Tôn Ma Nguyên Đại Trận, cùng lúc đó, hắn còn cầm cố bốn phía này trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không, có thể nói, không có bất kỳ người nào có thể ở hắn mí mắt xuống, đem này trong hắc ám chỉ lực lượng cho mang đi, nhưng trước mắt một màn lại làm trong lòng hắn cả kinh. Này trong hắc ám chỉ lực lượng lại còn đang biến mất. Ma chủ đại nhân, chúng ta lúc trước cũng thôi động này cầm cố đại trận, nhưng là vô dụng, này Ma Nguyên đại trận trong lực lượng vẫn còn là trôi qua, căn bản không trụ được. Chung quanh các cường giả cấp vội cung kính nói, cấm cố hư không cùng đại trận cư nhiên không trụ được lực lượng trôi qua. Ma chủ thần sắc lóe lên ánh sáng lạnh, vù vù, liền thấy hắn mi tâm trên, nhất đạo đáng sợ ma quang toát ra, xôn xao, đang mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, này khuôn mặt mơ hồ ma chủ mi tâm chỗ, nhất đạo đen kịt ma nhãn trong nháy mắt xuất hiện. Này ma nhãn vừa xuất hiện, ở đây rất nhiều cao thủ ma tộc toàn đều tựa như đưa thân vào một vùng tăm tối luyện ngục trong, cả người như là đi tới một mảnh thần bí không gian, linh hồn đều bị chấn nhiếp, căn bản là không có cách động đậy, giống như là muốn tại chỗ hồn phi phách tán. Là ma chủ đại nhân Chí Tôn Ma Nhãn, những cường giả này hít một hơi lãnh khí, cổ họng phảng phất bị ngăn chặn lại vậy, sự khó thở. Bọn hắn cũng đều là hậu kỳ thiên tôn cấp cường giả, nhưng ở này ma chủ trước mặt đại nhân tựu như cùng giống như chim cút, không có lực phản kháng chút nào. Ma nhãn nở rộ ma quang, cùng phía dưới hắc ám trì trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ. Sau một khắc, ma chủ trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra tới thần hồng. Là ma chi nguyên thông đạo. Lúc này, tại hắn đáng sợ kia ma dưới mắt, toàn bộ lực lượng đều không chỗ có thể ẩn giấu, hắn rõ ràng thấy, này trong hắc ám chỉ lực lượng chính dọc theo bốn phía ma nguyên thông đạo, nhanh chóng trôi qua đi ra ngoài. Ma nguyên thông đạo, cường giả khác lúc này tất cả đều theo luyện mục một dạng trong không gian phục hồi tinh thần lại, từng cái thần sắc kinh ngạc. Chuyện này, thật có khả năng, lúc trước ma chủ đại nhân đã cầm cố lại hư không, đồng thời khống chế được hắc ám trì trong đại trận, có thể hắc ám trì trong lực lượng lại còn đang biến mất, như vậy chỉ có một cái khả năng, vậy, hắc ám trì trong lực lượng, là dọc theo hắn lúc đầu thông đạo biến mất, bằng không căn bản là không có cách giấu giếm được bọn họ, đồng thời theo ma chủ đại nhân dưới lòng bàn tay trôi qua. Thế nhưng, này trong hắc ám trì ma nguyên thông đạo rõ ràng là thông hướng bát đại ma vương đảo, đồng thời bát đại ma vương đảo có thể liên tục không ngừng cho hắn cung cấp năng lượng, tại sao hôm nay hắc ám trì trong lực lượng ngược lại đang dọc theo bát đại ma vương đảo trong trận văn thông đạo đang biến mất? Điều này làm cho mọi người nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ, có người tới thông qua này bát đại ma vương đảo ma nguyên thông đạo, đang thôn phệ hắc ám trì trong lực lượng? Cái ý niệm này vừa ra, mọi người toàn đều lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin. Điều đó không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám chỉ Chí Tôn Ma Nguyên đại trận là một cái đơn hướng thu nhận đại trận, với lại trận này vẫn là một cái cấp Chí Tôn đại trận, chính là ma tổ đại nhân tự thân thiết lập, ma giới trong lại có ai có thể phá hỏng ma tổ đại nhân bày đại trận thôn phệ trong lực lượng. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Trên đời này căn bản không khả năng có như vậy trận pháp đại sư. Bọn họ ý niệm trong đầu còn không rơi xuống, chỉ nghe thấy ma chủ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nở rộ sát cơ lạnh như băng. Thật can đảm, lại có người dám can đảm đến ta loạn thần ma hải dương oai, bản chủ ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, không biết trời cao đất rộng, muốn đến tìm cái chết. Ma chủ thần sắc tức giận, liền thấy hắn toàn bộ thân hình ầm ầm chìm vào đến hắc ám trì trong. Sau một khắc, trong thân thể hắn cuồn cuộn hắc ám khí tức trong nháy mắt bạo dũng ra, dọc theo hắc ám trì bộ phận trận văn thông đạo nhanh chóng bạo dũng về phía trước. Một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt cuồn cuộn toàn bộ loạn thần ma hài. Ùng ùng, ma chủ lực lượng theo ma nguyên đại trận thông đạo trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bắn tới, dâng tới bát đại ma đảo. Không được, ở vào bát đại ma đảo dòng chảy quán chú chỗ tần trần, trong lòng đột nhiên hiện ra một chút báo động, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy, dường như có một cổ lực lượng đáng sợ, đang từ trong chỗ u minh loạn thần ma hải chỗ sâu, nhanh chóng cuốn tới. Là ma chủ, tần trần trong lòng đột nhiên rùng mình, này một cổ lực lượng cực đáng sợ, giống như đại dương, cuốn tới, trong lúc mơ hồ tản mát ra đáng sợ Chí Tôn khí tức. Đây tuyệt đối là một tên cấp Chí Tôn cường giả, mà càng làm cho tần trần kinh hãi là, người này Chí Tôn khí tức cực đáng sợ, tuyệt đối phải đang tiêu vô tận cự nhân vương như vậy bình thường Chí Tôn trên. Đồng thời, này nhân lực lượng cùng này Chí Tôn Ma Nguyên thông đạo hoàn mỹ dung hợp, dọc theo thông đạo, nhanh chóng đánh tới. Trừ này loạn thần ma hải ma chủ ở ngoài, tần trần không ngờ hắn bất luận cái gì khả năng. Không được, quyết không thể để cho hắn phát hiện mình. Tần Trần nhướng mày, nhìn hỗn độn thế giới trong dĩ nhiên bước vào đến nửa bước chí tôn, khoảng cách chí tôn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa tới vạn giới ma thụ, chỉ có thể thở dài một tiếng. Thu, ầm ầm, Tần Trần thu lại hỗn độn thế giới khí tức cưỡng ép làm cho vạn giới ma thụ thu liễm. Cùng lúc đó, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đây. Hắn không có dọc theo thông đạo trở lại Vĩnh Hằng Ma Đảo, mà là tiến vào loạn thần ma hải chỗ sâu, hướng loạn thần ma hải cực sâu chỗ lao đi. Đáng hận, chỉ thiếu một chút xíu. Tần Trần cảm giác hỗn độn thế giới trong vạn giới ma thụ trong lòng có buồn bực. Hắn có thể cảm nhận đến, vạn giới ma thụ chỉ kém một chút liền có thể đột phá chí tôn, có thể là này một chút lại chậm chạp không được có thể đột phá. Thoạt nhìn chỉ là một chút, trên thực tế còn không biết muốn thu nhận bao lâu thời gian. Này vạn giới ma thụ đột phá thế nào khó như thế? Tần Trần không nói gì. Ha ha, chí tôn cảnh giới, nếu như tốt như vậy đột phá thì không phải là trong vũ trụ này đáng sợ nhất cảnh giới. Hồng Hoang Tổ Long không nói gì nói. Chí tôn, như thế nào chí tôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tôn giả cực hạn, liền bản nguyên vũ trụ đơn giản đều không thể áp chế, có thể cùng bản nguyên vũ trụ tranh đoạt lực lượng, ngươi cho rằng tốt như vậy đột phá. Nghe vậy, Tần Trần cũng là gật đầu. Xác định chí tôn nếu như tốt như vậy đột phá, cũng sẽ không là trong vũ trụ này cảnh giới cao nhất. Không chỉ có là vạn giới ma thụ không có có thể đột phá chí tôn, bao quát cũng sớm đã bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới uyên ma chi chủ, cũng đồng dạng chưa hề đột phá. Một bước kia thủy chung không cách nào bước ra, phảng phất có một cái lớn cửa lớn. Đáng tiếc nếu như vạn giới ma thụ cùng nguyên ma chi chủ đột phá cấp chí tôn, bản thiếu cũng không cần ẩn giấu khổ cực như vậy, mặc dù này ma chủ cường thịnh trở lại, bản thiếu cũng có thể cùng hắn đọ sức một dạng, nhưng bây giờ. Tần Trần lắc đầu, hắn ngược lại không phải là sợ này loạn thần ma hải ma chủ. Lấy hắn hôm nay thực lực cấp chí tôn cường giả không phải là không thể giao thủ, chỉ bất quá hắn trên người có vạn giới ma thụ, một khi khí tức bị ma chủ cảm nhận đến, tất nhiên sẽ đưa tới ma giới rung động, thậm chí trước tiên thông chi ma tổ. Cách chương.